Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27. Vạn vật phục hồi. 8 cái thái dương. Diệp Linh ánh mắt hướng về phương đông vị trí nhìn quá khứ. Thái dương vẫn còn ở. Chói mắt quang huy chiếu sáng, sáng lạn như lửa, kim quang chói mắt. Thế nhưng tại ngoại vực thế giới, Diệp Linh còn chứng kiến 1, 2, 3, 4, 8 cái thái dương. Tuy này 8 cái thái dương cùng thế giới chân thật bên trong thái dương cũng không tương đồng, chúng nhìn lên càng nhỏ một chút. Hơn nữa, tựa hồ từng cái thái dương đều có không trọn vẹn. Có thái dương bên trong là một cái lỗ đen, có thái dương thì là nửa vòng tròn. Có thể quả thật có 8 cái. Diệp Linh có chút không rõ chính là vì cái gì sẽ là bát cái số này. Hắn suy tư về kiếp trước xem qua chuyện thần thoại xưa, phát hiện cũng không có cùng bát đối ứng chuyện xưa. Chung quy, đại đa số chuyện xưa đều là lấy cửu triển khai tới. Đang nghĩ ngợi, trên không trung tầng mây rốt cục tới hoàn toàn tan hết. Đến tận đây, hai cái thế giới từ một khối tấm gương triệt để kết nối lại với nhau. Diệp Linh đến nơi này thì mới chân chính thấy rõ ràng. Trên không trung căn bản không chỉ có một tòa to lớn sơn mạch. Ngoại trừ hướng trên đỉnh đầu to lớn sơn mạch ra, cách đó không xa còn có một mảnh vượt qua ở trong không rộng lớn sông ngòi. Bên trong có bôn đằng nước sông chảy qua, thậm chí còn mơ hồ có tiếng vang truyền đến. Không chỉ là sông ngòi, tại xa hơn vị trí, còn có sâm lâm, có hồ nước, thậm chí hắn còn chứng kiến một ít to lớn bóng đen ở bên trong đi đi lại lại. Tiểu Hoa, nhanh, chúng ta ra ngoài ngoài động nhìn. Song đầu xà kích động vô cùng, lôi kéo tiểu hoa xà yêu liền hướng về xà ngoài động bơi quá khứ. Mà tiểu hoa lại thần kỳ cũng không ngăn cản. Tốt, thiếu chủ, chúng ta đi bên ngoài xem một chút đi. Hai yêu tay nắm đi, đồng thời đi về hướng ngoài động. Diệp Linh lần nữa nghi ngờ, bởi vì dưới tình huống bình thường, nếu quả thật có dị vực xâm lấn loại chuyện này, hẳn là vô cùng nguy hiểm mới đúng a. Vì cái gì tiểu hoa một chút cũng không lo lắng, thiếu chủ, gặp chuyện không may đâu này. Chẳng lẽ ngoại vực thế giới không nguy hiểm, nhưng này lại càng không đúng a. Diệp Linh nhớ rõ, hắn đối với Hồ Mị Nhi biên nói dối chính là, hắn tại ngoại vực trong thế giới cướp đoạt bảo vật thì chịu một ít tổn thương. Mà Hồ Mị Nhi mảy may đều không có hoài nghi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mặc kệ, xuất đi xem một cái liền biết. Diệp Linh là một cái thực làm việc nhà, mà không phải một cái huyễn tưởng ra. Cho nên, hắn cũng không thích một mực suy đoán vọng tưởng. Hắn lý niệm chính là, gặp chuyện không phải sợ, trước cạn một chút lại sợ cũng tới có và. Tại hai yêu dưới sự dẫn dắt, Diệp Linh đi ra xà động bên ngoài. Mà lúc này, xà ngoài động mặt đã mọc lên san sát như rừng khoảng chừng trên 100 xà yêu. Sở hữu xà yêu đang nhìn đến song đầu xà thì đều là cung kính dị thường. Bởi vậy có thể thấy, này song đầu xà ở trong xà tộc địa vị là thực rất cao. Ầm ầm, trên không trung không ngừng truyền đến nổ mạnh, xà yêu nhóm chỉ trỏ, đều nghị luận mà đón lấy, chúng chợt bắt đầu hoan hô chúc mừng. Có xà yêu nhẹ nhàng nhảy múa, có xà yêu cao giọng ca sướng, có xà yêu thoát y trợ hứng. Song đầu xà đồng dạng rất mau mắn bộ dáng, hy vọng năm nay xà tộc có thể có một cái hảo thu hoạch. Song đầu xà nhìn qua phía trên không trung hàng lâm ngoại vực thế giới, bắt đầu yên lặng cầu nguyện, hảo thu hoạch. Diệp Linh càng hiếu kỳ, chẳng lẽ nói ngoại vực thế giới cũng không phải 10 ngày tai, mà là đại biểu cho kỳ ngộ. Ta vương, các dũng sĩ đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể vì ta vương hy sinh. Có xà yêu đứng dậy, đi đến một mảnh to lớn hắc xà trước mặt. Hy sinh, Lũ yêu xà kêu to, ngoặc kép chấm hỏi, Diệp Linh, thực mê, đã có hy sinh, vậy hẳn là liền cùng Kỳ Mộ không có gì quan hệ à? Được rồi, trực tiếp làm a. Diệp Linh không có nghĩ tiếp nữa. Hắn tới nơi này là trợ lý, không phải là tới say mê. Hiện tại, hắn đã cơ bản xác định, trước mắt mộng cảnh hẳn là song đầu xà, xem qua cảnh tượng. Hoặc là nói là nàng cấu bên trong ký ức, kia liền trực tiếp cắt vào trọng điểm, bắt đầu cải biến ký ức. A, tâm niệm vừa động, Diệp Linh trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở xà động xa xa. Tại cái này trong mộng cảnh, hắn chính là chúa tể. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn không chỉ có thể ở trong này rời núi cải tạo biển. Hắn coi như là nghĩ một quyền oanh bạo trên không trung ngoại vực thế giới đều không có vấn đề. Đương nhiên, hắn cũng có thể ở trong này thử chơi một chút xa. Ký ức sao? Hắn nghĩ sáng tạo cái gì ký ức? Đều có thể sáng tạo cái gì ký ức? Điều kiện tiên quyết là thực lực của ngươi đầy đủ cường đại, có thể ngăn chặn đối phương phản kháng. Khác đến lúc đó xa không có chơi đến, phản bị cắn một cái. Ồ, thiếu chủ, ngươi xem nơi đó là cái gì? Tại Diệp Linh ý niệm trong đầu dưới sự hướng dẫn, tiểu hoa xà yêu thành công đem nơi xa Diệp Linh chỉ xuất ra. Vậy dường như là một cây nhân sâm. Song đầu xà ánh mắt liền lập tức nhìn chăm chú đến nơi xa Diệp Linh. Lúc này, Diệp Linh mặc dù là một cây nhân sâm, thế nhưng lại tản ra chói mắt vầng sáng, xung quanh óng ánh vô cùng, dưới chân lại càng là từng đám cây xanh biếc cỏ dại đang không ngừng sinh trưởng. Mà theo Diệp Linh rễ cây di chuyển, tiểu thảo khỏe mạnh phát triển, tiên hoa đoá đoá tách ra. Này bức cảnh tượng, Diệp Linh mệnh danh là vạn vật phục hồi. Hắn có được có thể khiến vạn vật sinh trưởng phục hồi năng lực. Như vậy, hắn tự nhiên tự là này trong rừng rậm vương, cường đại như thế tồn tại, song đầu xà lại làm sao có thể không phù hợp quy tắc phục. Tiểu thảo tại sinh trường, song đầu xà một cái đầu mở miệng, tiên hoa tại nở rộ, một cái khác đầu bổ sung. Thế nhưng là, hiện tại rõ ràng chính là mùa đông a. Hai cái đầu nhìn chăm chú nhất nhãn, song đầu xà tựa hồ có chút không rõ ràng cho lắm. Nàng bắt đầu dùng sức lay động thành lập hai cái đầu. Dao động có giống như trống lúc lắc đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Này song đầu xà vì cái gì mà kháng cự? Chẳng lẽ ta thi triển vạn vật phục hồi năng lực, dùng sức quá mạnh sao? Để cho nàng cảm thấy không thoải mái. Đối với ngươi trả lại không có làm cho hết a. Diệp Linh rõ ràng cảm giác được mộng cảnh đang theo song đầu xà lay động mà lay động. Điều này nói rõ song đầu xà có muốn dấu hiệu thức tỉnh. Mặc kệ, cho dù thật sự dùng sức quá mạnh, cũng phải cưỡng ép lưu lại một cường đại ấn tượng. Diệp Linh tâm ý cử động nữa, trên người của hắn bộc phát ra mãnh liệt hào quang, sau lưng hiện ra to lớn hư ảnh, đó là một cây như ngọn núi to lớn nhân sâm quái. Nhân sâm quái có ngàn vạn rễ cây, những cái này rễ cây bay múa, giống như chuẩn bị to lớn xúc tu, phía trên kim quang lập lòe, giống như vàng ròng chế tạo. Ba, từng đám cây tu rơi trên mặt đất, ầm ầm. Mặt đất trực tiếp bị một rễ cây rút có dạn nứt một mảnh to lớn lỗ hồng. Xoạt, song đầu xà kinh sợ ngây người. Nàng chưa từng gặp qua cường đại như thế nhân sâm. Đừng, đừng tới đây. Song đầu xà bắt đầu theo bản năng lui về phía sau. Diệp Linh tự nhiên là sớm có chuẩn bị. Hắn lần nữa di chuyển rễ cây, đi thẳng về phía trước, để cho trên không trung xuất hiện một cái thanh âm uy nghiêm. Xà yêu, các ngươi nhớ kỹ, nhân sâm là các ngươi xà tộc Kỳ Ngộ. Hướng hắn thần phục, chỉ có hướng hắn thần phục, các ngươi xà tộc tài năng sinh tồn, cường đại, thần phục. Song đầu xà nghe phía trên không trung truyền đến thanh âm, lại nhìn một chút xa xa đang đi tới Nhân Sâm. Huyết Hồng ánh mắt một chút liền trợn tròn. Ong, đang chứa bức Diệp Linh, nhất thời liền ý thức nhoáng một cái, mà đón lấy, liền có một cỗ không thể kháng cự lực lượng, đưa hắn từ trong mộng cảnh trục xuất ra. Trước mắt ánh mắt biến đổi, hắn lần nữa trở lại thứ phong thụ dưới, cái này tỉnh chưa? Chẳng lẽ, lực lượng của ta thật sự để cho song đầu xa khó có thể thừa nhận? Diệp Linh ánh mắt lập tức nhìn về phía trước mặt bị dây thừng mạng lưới làm cho cực kỳ chặt chẽ. Song đầu xa, như hắn sở liệu, song đầu xa thân thể run lên một cái. Lập tức, kia đóng chặt bốn con mắt, chậm rãi mở ra, nhất phó mắt buồn ngủ lim dim bộ dáng. Thế nhưng, kia huyết hồng sắc trong ánh mắt, vừa có một cỗ trời sinh băng lãnh, để cho hắn không hàn mà túc. Hạt kê, đại lực cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, thân môn cho lực úp. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.